Đính hôn, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Càn trước kia đã từng gặp gỡ với tộc nhân làm quan trong tộc họ Đàm, hảo cảm với Đàm thị rất nhiều, nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị tông từ trẻ tuổi này trước mắt, thấy hắn ở bên người cực chính, gặp chuyện không hoảng hốt, lời nói tuy ít nhưng khắp nơi đều muốn ra, không khỏi sinh thêm hảo cảm. Ngụy Kiền trực tiếp đáp ứng. Đàm đại nhân yên tâm, Ngụy mỗ đã sớm thấy hai tộc này khó chịu rồi. Lần này chắc chắn người gây sự đều áp giải đến phủ nha, sẽ không có một con cá lọt lưới. Lời nói rơi xuống đất, ra lệnh một tiếng, quan binh liền thừa dịp môn hộ hai tộc mở rộng, trực tiếp xông vào. Chỉ trong nháy mắt, tình hình hoàn toàn quay lại, dân chúng thứ tộc không có người làm chỗ dựa, đêm nay vốn phải đánh cấu ra một cái mạng, đấu đến cùng hai thế tộc này, không nghĩ tới lại có người như vậy giúp đỡ bọn họ. Mọi người cầm đuốc chiếu qua. Ánh mắt Đàm Đình dừng lại trên người mọi người, chậm rãi thở dài một hơi. Thế thứ hai tộc vốn nên giao nhau cùng chung sống, lại nháo đến mức này, thế tộc từng có. Sau khi Đàm mỗ vào kinh, tất sẽ đem chuyện này trình lên triều đình, đồng cung rất nặng chuyện này, kính xin chư vị chớ đánh loạn lung tung nữa. Đợi sau khi vụ án gian lận Giang Tây xét xử, thái tử điện hạ sẽ làm chủ cho chư vị. Bọn hắn đều là tiểu dân, dưới sự độc quyền của thế tộc. Vừa không thể lên trời nghe, cũng không nghe thấy thanh âm của triều đình. Lần này Đàm Đình phát biểu nói rõ ràng, mọi người treo một trái tim đều rơi xuống. Không ít người nhắm mắt lại, khi cuộc hỗn loạn bất thình lình này chấm dứt, đột nhiên rơi lệ. Thì ra, vẫn sẽ có người nhìn thấy khó khăn của bọn họ, thay bọn họ làm chủ a. Một cuộc bạo loạn đột nhiên xuất hiện, không kéo dài cho đến khi bình minh, sau đó rơi xuống bức màn. Chi Hiện còn muốn làm bộ làm tịch tiến lên cảm tạ Đàm Đình lại ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn nhiều một cái. Để biết Chi Huyện hiểu được, hôm nay là ngày cuối cùng ngươi làm Chi Huyện. Kể cả chuyện Chi Huyện chạy trốn, hắn đều sẽ viết một phong thư cho phủ nha, Chi Huyện vô dụng này, quả nhiên là làm được. Lời nói rơi xuống đất, Chi Huyện lão đầu khô quật càng giống như bị rút khô, suy sụp trên người nha dịch ở một bên. Hắn vốn nghĩ, dựa lưng vào thế tộc như thế nào cũng sẽ không có sai, nhưng hiện tại xem ra, đúng là sai lầm lớn. Tần Tiêu ở một bên ở trong Chi Huyện sụp đổ, cũng sửng sốt một hồi. Hắn cân nhắc người khác như thế nào cũng không biết, chỉ là khi đám người dần dần tản đi, huyện thành dần dần khôi phục bình thường, ánh mắt Hạng Nghi lại rơi vào trên người vị đại gia Đàm gia kia. Nam nhân không có cảm giác, trực tiếp sai người tìm tới giấy bút, ngay tại chỗ liền đi viết thư, giao cho Ngụy Càn. Ngụy Càn ôm quyền với hắn, cầm thư của hắn, xoay người lên ngựa, mang theo một đám người ngựa rời đi. Gió đêm thổi vào khuôn mặt của nam nhân càng thêm góc cạnh rõ ràng. Lúc Đàm Đình quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt thê tử rơi vào trên người mình. Anh nhìn qua, nàng sừng sốt một chút, lập tức bỏ đi. Đàm Đình dứt khoát đi tới, đứng trước mặt cô, nắm tay cô. Động tác này, làm tay Hạng Nghi không khỏi cứng đờ. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Hoàng Tứ Nương ở một bên. Đó là người mà bà Lâm đã sắp xếp cho anh ta. Nhưng mà nàng không thể từ trong lòng bàn tay hắn rút ra, đã thấy Hoàng Tứ Nương kia mang theo Lục Nương đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Nương mang theo Lục Nương đứng đắn hành lễ cho Hạng Nghi. Tứ Nương đã nghe Lục Muội nói là phu nhân đại nghĩa, cứu tiểu muội một mạng. Tứ Nương thay tiểu muội, thay Đăng Hà Hoàng thị cảm tạ phu nhân. Hạng Nghi không dám làm, muốn tiến lên đỡ bọn họ dậy, tay vẫn còn ở trong lòng bàn tay nam nhân rút không ra, nàng chỉ có thể ý bảo Kiều Hạnh tiến lên đỡ người. Mà Hoàng Tứ Nương cũng nhìn thấy hai tay Đàm Đình và Hạng Nghi nắm tay nhau. Nàng chậm rãi rũ mi mắt xuống, không thèm liếc mắt nhìn Đàm Đình một cái nữa, quy củ lui xuống. Trương Mama ở bên cạnh nàng còn muốn nói cái gì, bị ánh mắt Hoàng Tứ Nương liếc qua. Tứ Nương sẽ không làm theo lời Mama nói, Mama cứ như vậy câm miệng đi. Trương Mama ngạc nhiên, nhưng trong tâm ý của Hoàng Tứ Nương đã quyết định, một câu cũng nói không nên lời. Đám người đều lui ra, huyện thành lại khôi phục yên tĩnh. Hạng Nghi nhìn thấy Hoàng Tứ Nương bỏ đi, mà tay của nàng còn bị nam nhân giữ ở trong lòng bàn tay hắn. Đây là tư thế kỳ quái chưa từng có, Hạng Nghi không biết phải làm sao bây giờ mới tốt, thủ hạ cứng đờ không chịu nổi. Cũng không biết giờ phút này nên đáp lại như thế nào. Thẳng đến khi Đàm Đình nhìn thê tử một lúc lâu, ở trong luống cuống của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay nàng gặp phải nguy hiểm như vậy, lúc hắn tìm được nàng, trong lòng căng thẳng giống như cung kéo đầy. Nhưng mà nàng lại ở sau tình huống nguy hiểm kia, dường như còn muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chỉ là Đàm Đình không khỏi nghĩ đến hôm nay, ánh mắt của nàng hai lần rơi trên người mình. Anh nắm tay nàng không buông ra, ngược lại nói một câu. Nghi Chân có thể không nắm tay trong lòng bàn tay ta, có thể mở lòng bàn tay ra không? Hai câu hỏi này, làm thủ hạ Hạng Nghi càng cứng ngắc. Tư thái như vậy, thật sự làm cho nàng không quen. Nhưng hắn khó có được nói rõ ràng như vậy, Hạng Nghi giật mình một lúc lâu, rốt cuộc chiếu theo lời hắn nói, chậm rãi buông lòng bàn tay mình ra. Nàng vừa buông ra, liền cảm giác được đầu ngón tay nam nhân chạm vào lòng bàn tay cô. Đầu ngón tay anh có ken mỏng cầm bút, nhẹ nhàng cọ vào kẽ ngón tay cô, từ kẽ ngón tay của nàng đan chéo vào, đem lòng bàn tay và mờ u bàn tay nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay dây dưa, lòng bàn tay dán chặt vào nhau trong nháy mắt, Hạng Nghi cả người đều không ngừng cứng đờ. Nhưng bàn tay của hắn ấm áp, trong gió lạnh vào ban đêm, từng trận nhiệt độ truyền đến trong tay nàng. Gió đêm thổi hai người, khói lửa nồng nặc dần dần lui xuống. Ánh mắt Đàm Đình khẽ rơi xuống trên tay hai người đang nắm chặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ thái lòng bàn tay kề sát như vậy, Hạng Nghi chưa bao giờ có kinh nghiệm, thủ hạ của nàng tê dại một lúc lâu. Nàng nhẹ nhàng hắng cổ họng một cái, thấy vị đại gia kia không phát hiện, cũng không buông ra, chỉ có thể mặc cho hắn cầm tay mình như vậy. Hai người một đường đi về phía khách, lúc mới tới còn sạch sẽ chỉnh tề đường phố, hiện giờ phủ đầy hỗn độn, xung quanh có không ít cửa hàng bị lửa đốt cháy, vật phẩm trong cửa hàng bị đốt cháy, chỉ còn lại có mấy cây rầm còn sót lại. Người đi trên đường đều nhịn không được nhìn hai bên đường, lại đều nhìn cảnh tượng như vậy, trầm mặc lên. Việc tái thẩm vụ án gian lận ở Giang Tây vừa mới bắt đầu, đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau sẽ như thế nào? Triều đình thật sự sẽ bê tỏ rõ thái độ, mà Đông Cung lại thật sự có thể thay dân chúng thứ tộc Hàn Môn chống đỡ một mảnh trời. Kỳ thật, không ai có thể xác định. Thế thứ hai tộc sau này như thế nào, cũng không ai nói rõ ràng. Đàm Đình nhìn cảnh tượng xung quanh trầm mặc hồi lâu, Hạng Nghi cũng âm thầm thở dài trong đống đổ nát vách tường. Rời khỏi nơi này, thuyền của đoàn Đàm Đình không còn neo đậu nữa. Dọc theo đường đi lại nghe nói không ít, các nơi giống như lãnh thủy huyện thành phát sinh lớn nhỏ bạo loạn. Trời ấm hơn, nhưng gió vẫn lạnh, một đoàn Bắc Thượng đến Kinh Thành, bỏ thuyền cưỡi ngựa hai ngày, rốt cục đến Kinh Thành. Cách Chương.